Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Tám muốn mạng, hắn hiện tại còn không thể bại lộ tại Giovanni tầm mắt bên trong. Cái này nam nhân thế nhưng là vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn. Xung lực không biết cái gì gọi là lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ cần phát hiện Red có khả năng uy hiếp được đội Rocket, trước tiên liền sẽ đem hắn tiêu diệt hết. Bất đắc dĩ Red trưởng thành quá nhanh, tăng thêm hắn thích dựa theo giá trị của mình xem để cân nhắc người khác. Cho rằng không đuổi tận giết tuyệt người khó thành đại khí. Kết quả là tại Red trước mặt một lần lại một lần thất bại. Nhưng Kurotaku không dám đánh cược Giovanni sẽ giống buông tha Red đồng dạng buông tha hắn. Thua cuộc liền vô cùng có khả năng mất đi sinh mệnh của mình. Hắn cần đại lượng thời gian trưởng thành, thẳng đến hắn trở thành đỉnh cấp trainer trước đó. Hắn cũng không thể sẽ là Giovanni đối thủ, cho nên trước mắt hết thảy cùng Giovanni có liên quan công việc. Có bao xa cách bao xa? Âm thầm làm việc mới là vương đạo, Diklit Kave, nói cách khác kịch bản lập tức sẽ phát triển đến Red tiến số 19 đường nước chảy tao ngộ hoang dài. Dragonite cùng bị Misty cứu lên, nói rõ Mewtwo thoát đi kịch bản rất nhanh liền sẽ phát sinh. Chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến đội Rocket căn cứ loạn, Kurotaku hít một hơi thật sâu, quay người rời đi. Vừa rồi cái kia người nói chuyện là Giovanni sao? Umbreon hiếu kỳ thanh âm vang lên. Kurotaku vừa đi vừa nói chậm. 89/10 sẽ ở Diklit Kave đào hóa thạch. Đoán chừng cũng liền Giovanni một cái. Thần bí hổ phách lập tức sẽ giao cho Red trên tay. Khoảng cách Red đội ngũ hoàn thành càng gần một bước. Khoảng cách đội Rocket tại Kanto mưu đồ hủy diệt cũng càng tới gần một bước. Vậy chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy khiêu chiến một chút Celadon đạo quán rất tốt. Đã có thể kiếm điểm thuộc tính, còn có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Loại chuyện tốt này cũng không phổ biến, mà lại Erika là Giovanni biến mất về sau. Kanto Bát đại đạo quán nhân vật thủ lĩnh, thực lực không thể khinh thường. Tuy nói về sau bị Prise đánh mặt, nhanh, thân thế chân tướng còn có Mastom trưởng thành yếu tố mấu chốt. Kurotaku yên lặng nhấc nhấc ba, lô, Umbreon thật thật nặng, nhưng ở hắn nhìn ngay lập tức không thấy Celadon Game Corner cái kia một cái chớp mắt. Không khỏi, một cỗ khẩn trương cảm giác bỗng nhiên phun lên trong lòng của hắn. Sắp đại nạn lâm đầu cảm giác để Kurotaku đầu từng đợt run lên. Cùng lúc đó, tựa hồ tại tỏa ra cái gì, Kurotaku bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng tình trạng. Không bình thường, đây tuyệt đối bất chính. Boom, boom, hai đạo đinh tai nhức óc nổ vang sau lưng Kurotaku bộc phát. Lỗ tai của hắn khó chịu giống mất linh đồng dạng. Không khí vì đó rung động không ngừng. Trong tầm mắt tất cả vật thể đều đang run rẩy như là động đất. Kurotaku che lỗ tai, nhẫn thụ lấy có chút mơ hồ ánh mắt. Quỳ người xuống cam đoan an toàn của mình về sau. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nơi xa. Phồn hoa Celadon Game Corner đã biến mất, không thấy. Trùng thiên khói đen bao trùm hơn phân nửa bình nguyên. Nổ tung, nổ rớt, tia lửa tại trong khói đen như ẩn như hiện. Đại lượng kiến trúc mảnh vỡ bay lên cao cao rơi đập tại bình nguyên từng cái địa phương. Làm ra cái này đến cái khác hố sâu. Lớn chừng miệng chén cây cối bị chặn ngang nện đứt. Rất là kinh khủng. Á đù, hắn nhìn một chút đá vụn hạ lạc địa phương. Đại đa số đều rơi vào không xa chung quanh. Có thể bay đến hắn vị trí chỗ ở đều là một chút bàn tay lớn nhỏ hòn đá. May mà Celadon Game Corner xây dựng ở vùng ngoại thành, chung quanh phòng trọ cực ít, nếu không bằng vào vừa rồi cái kia lập tức, chí ít đánh nát nửa cái đường phố. mà lại tuyệt đối có không ít thằng xui xẻo bị nện vỡ đầu hạt dưa hoặc là nện đứt tay chân xương sườn. Rung động đình trệ, Kurotaku chậm chạp đứng người lên, cùng chung quanh hoảng sợ mọi người đồng loạt nhìn về phía tai nạn phát sinh địa phương. Khói đen lôi cuốn lấy bụi đất vẫn còn tiếp tục hướng lên bốc lên. Dù là không có hình thành cùng loại vụ nổ hạt nhân cây nấm cột khói, nhưng cũng cực kỳ dọa người. Phạm vi bao phủ thậm chí lớn đến cách 10 đầu đường phố bên ngoài cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Gần nửa trương bầu trời đều bị nhuộm đen. Tĩnh nhìn một hồi sau, ngọn lửa liếm láp vật không rõ nguồn gốc chất tạo thành mùi cháy khét xa xa truyền đến. Kurotaku che lại miệng mũi, nghiêng người tránh thoát một khối hướng bả vai hắn đập tới đá vụn. Umbreon kinh hoàng thanh âm truyền đến. Nổ, nổ, ngoặc kép, đúng vậy, nổ. Kurotaku gật gật đầu, nghìn tính vạn tính không muốn hắn đến mức như thế trùng hợp. Vừa đi chưa được mấy bước đội rocket căn cứ liền nổ. Những cái kia ngâm mình ở trò chơi trong thành người hẳn là không sống được a. Đáng sợ như vậy bạo tạc, đoán chừng không có mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Lên là thế nào sống sót? Chói tai còi báo động âm thanh gào thét từ phía trên bên cạnh truyền tới. Phòng cháy xuất động, kia là Kurotaku híp híp mắt, liền gặp được bên cạnh trong khói đen có một cái như ẩn như hiện hình người điểm trắng. Không cần nhiều lời, đây nhất định là chạy đi Mewtwo. Vỗ vỗ lưng trong bọc Umbreon, nhớ kỹ đem Aurora Veil, màn cực quang, cùng xếp gát, thần bí thủ hộ, mở. Kurotaku híp híp mắt, hiện tại là một cái cơ hội tốt. Mặc dù bên trong bởi vì tràn ngập ngọn lửa cùng có độc khí thể biến thành 10 phần nguy hiểm, nhưng chờ khói đen cùng ngọn lửa tiêu tán sạch sẽ, hành động ngược lại sẽ nhận ngăn được. Muốn làm sự tình đến thừa dịp hiện tại, Umbreon thét lên, ngươi không muốn sống nữa, chờ lửa diệt lại đi vào a. Khủng bố như vậy tràng cảnh không tránh xa xa còn đi đến hướng. Thật coi chính mình là Superman đâu. Kurotaku không lớn, cắn răng cho mình đeo lên mặt nạ phòng độc, đồng thời đem áo khoác cùng ba lô thấm ướt, để bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất. Hắn có lẽ là thời gian rất sớm liền chuẩn bị rất nhiều khác biệt công dụng đạo cụ, chỉ vì tại giai đoạn khẩn yếu nhất phát huy được tác dụng. Không nói một lời không nhìn Umbreon thét lên buồn bực đầu hướng trong khói đen phóng đi. Kurotaku phát hiện trên đường có thật nhiều kinh hoàng không thôi thoát đi quần chúng. Nhưng một mặt sợ hãi nhưng vẫn là đứng tại chỗ xem trò vui cũng không ít. Chỉ bất quá đều không ngoại lệ chính là ăn dưa quần chúng đối khói đen chỗ sợ như xà hạt. Không dám chút nào tiến thêm. Xem ra đầu óc là không có ngất đi. Nếu không ăn mấy ngụm khói liền có thể muốn mạng của ngươi. Một đường tiến về phía trước phát, ngẫu nhiên trong khói đen sẽ toát ra mấy cái toàn thân đen nhánh người đến. Bọn hắn thường thường kêu to, tiếng kêu một cái so một cái vang. Kurotaku biết những người này bởi vì khoảng cách bạo tạc điểm quá gần, tính tạm thời mất thông, nghe không được bất kỳ thanh âm nào, lại thêm một chút có độc khí thể xâm hại đầu óc của bọn hắn. Choáng váng cảm giác khiến cho bọn hắn dị thường bất an. Chỉ có gọi mới có thể phát tiết bọn hắn khủng hoảng cảm xúc. Tiểu tử ngươi đi làm sao? Đừng đi chịu chết a! Trên đường có người muốn đem nghịch hành Kurotaku cản lại. Có thể Kurotaku lực phản ứng nhanh bực nào. Người kia liền góc áo của hắn đều sờ không tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn biến mất tại khắp không bờ bến khói đen ở trong. Người kia tự lẩm bẩm, là có thân nhân ở bên trong à? Nếu như không phải thân nhân bị nhốt, hắn rất khó tưởng tượng Kurotaku có cái gì xâm nhập cạm bẫy lý do. Một cái khác thị giác, Kurotaku chậm rãi bước đi tới, thỉnh thoảng né tránh một khối không biết xuất xứ gạch ngói vụn. Chung quanh ngay từ đầu khói đen vô cùng đạm bạc, vẻn vẹn chiếm cứ lấy hắn chút ít tầm mắt. hắn còn vẫn có thể phân biệt ra phương hướng cùng chỗ hắn ở. Nhưng theo hắn xâm nhập, chung quanh khói đen làm sâu sắc, thêm dày, vật tham chiếu biến mất, toàn bộ thế giới rơi vào đen nhánh bên trong, khí áp đều giống như phát sinh biến hóa, trầm muộn làm cho người khó mà hô hấp. Không cách nào hấp thu đến đủ nhiều không khí, Kurotaku sờ lên mũi heo giống như loại bỏ lưới. Cong xuống eo tiến lên, có độc khí thể là đi lên, phía dưới sẽ một chút nhiều, chạy bộ sẽ làm sâu sắc dưỡng khí tiêu hao. Khẩn trương cũng thế, không kiêu không gấp, bảo trì bình ổn tâm cảnh, có lợi cho để hắn thiếu hấp thu một chút có hại khí thể. Một tầng thật mỏng màu cầu vồng màn sáng cùng một tầng vô hình viên cháo đem hắn bao khỏa. Đây là Umbreon Aurora Veil, màn cực quang, cùng xếp gát, thần bí thủ hộ, cũng không biết có thể hay không để cho hắn kéo dài hơn một chút. Tại không cách nào nhận ra phương hướng tình huống dưới, Kurotaku nhắm mắt cảm thụ bốn phía một cái, hướng phía càng lửa nóng địa phương đi đến. Từ từ, một túm lại một túm tia lửa xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Kurotaku đầu bắt đầu chảy mồ hôi. Hắn ngóc đầu lên, từ ngọn lửa cùng khói đen vờn quanh bên trong loáng thoáng thấy được một tòa phá thành mảnh nhỏ to. Lớn kiến trúc, Celada Game Corner, đã từng... Nhỏ bé không thể nhận ra tiếng kêu thảm thiết tại hỏa diễm bên trong như có như không. Kurotaku dừng bước lại, vị trí này không sai biệt lắm. Cứu mạng a, khụ khụ khụ, cứu mạng, còn có trốn tới người sống sót. Kurotaku vi kinh, thanh âm là từ phía trước hắn truyền đến, cũng chính là Celadon Game Corner phương hướng. Làm sao có thể, nhưng ngay sau đó... Một cái toàn thân lửa cháy bóng người đột nhiên phá vỡ khói đen. Kêu khóc lấy hướng hắn đánh tới. Cứu mạng, có ai không? Van cầu ngươi mau cứu ta. Mau cứu ta. Kurotaku vội vàng né tránh. Y phục của hắn bởi vì nhiệt độ cao dần dần bắt đầu biến khô. Làm không tốt lại bởi vậy lửa cháy. Hơi khẽ cau mày, hắn mắt thấy hình người ngọn đuốc vồ hụt. Kêu thảm vươn tay khắp nơi sở loạn, thị lực đánh mất, bị hôn mù, muốn hay không cứu, còn không chờ hắn lựa chọn đi ra. Hình người ngọn đuốc liền phốc quanh một tiếng ngã trên mặt đất. Lung tung bay nhảy, mấy giây qua đi, không động đậy được nữa, đoán chừng là ngất đi. Đi ra, dùng sen tum, lưu xa địa ngục, Kurotaku mở ra Pokebo, Gachom rơi xuống đất. Nghe được chung quanh gây mũi mùi, nhíu chặt lông mày phất tay nhấc lên một đạo cỡ nhỏ cát bụi vòi rồng đem chính mình bao trùm. Đồng thời cỗ này cát bụi phong bạo cũng đem trên mặt đất người kia ngọn lửa trên người cho dập tắt. Đến, thật có lỗi, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Kurotaku im lặng, đích, đào hang, hắn không có khả năng đi vào trong biển lửa tìm kiếm giao lộ. Tốt nhất tiến vào đội Rocket căn cứ phương pháp là để Gachom đích. Đào hang, đào xuống đi. Gachom nhẹ gật đầu, ngư dược lấy nhảy lên. Móng nhọn cùng vây cá hướng xuống đào đi. Cứng rắn mặt đất tại Gachom trước mặt giống như không có gì. Không cần một lát, một cái đầy đủ dung nạp Kurotaku thân thể hang động liền đào xong. Kurotaku cúi người chui vào. Hai tay hai chân kẹt tại gập ghềnh trên vách đá, theo sát lấy Gachom khai khẩn bộ pháp, từng chút hướng xuống rảo bước tiến lên, bởi vì là hướng phía dưới đào, cho nên hắn là hai chân hướng xuống. Không bao lâu, Kurotaku hai chân không cảm giác được tầng đất tồn tại. Hắn nhìn xuống đi, hai tay buông lỏng, rơi vào một cái cự đại hình sợi dài đường hầm. Đếm mãi không hết đường ống cùng một đầu nước bẩn chảy ngang khe rãnh ánh vào tầm mắt của hắn. Nơi này là cống thoát nước. Còn tại phía dưới, tiếp tục hướng xuống đào. Không cần nhiều lời, Gachom phá vỡ đá hoa cương sàn nhà. Đánh nát một cây lại một cây trải trong lòng đất cáp điện. không nhìn chung quanh tanh hôi thổ nhưỡng, tiếp tục hướng phía dưới xâm nhập. Nguyên bản ở tại cống thoát nước Grimer, Mark còn có Zubat bọn chúng sớm đã đào tẩu. Hoang dại Pokemon nhưng so sánh nhân loại muốn nhạy bén nhiều lắm. Phát hiện sự tình không đúng chạy so với ai khác đều nhanh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?